Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 260, vẫn chưa xong. Ngọn lửa tức giận từ Ngô Địch trong tim thiêu đốt mà lên, khiến Ngô Địch khí thế tại vô hình ở giữa liên tiếp cất cao. Những nơi đi qua, đại địa nứt ra, phòng ốc hóa thành tro bụi, một đầu vực sâu một khe lớn vắt ngang cả tòa chủ thành, đem ngăn cách hai bên. Ngô Địch một bước hơi biến hóa diệt, tốc độ đạt tới trước nay chưa từng có trình độ kinh người. Nhìn như cùng ở tại Thuấn Di, Bàng Môn Tà Đạo quốc chủ cường giả trái hâm bên trên một giây vẫn rung động. Một giây sau chính là bỗng nhiên giật mình tự mình đã mất đi đối Ngô ngày rằm lực khống chế. Trà lâu trên lôi đài, Ngô Địch cẩn thận nâng Ngô ngày rằm thân thể tàn phế, mặc cho tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn. Trên mặt thần sắc càng thêm trầm ngưng, như là trăm ngàn năm chưa từng lên qua gợn sóng chết sông chi thủy. Giờ này khắc này, chớ nói những người khác, liền là một mực cùng Ngô Địch nói chêm chọc cười, quen đến không thể quen đi nữa Hạo Nhân đạo sĩ béo đều là ngậm miệng lại. Không có tại hiện tại biểu đạt nhìn thấy Ngô Địch vẻ mừng như điên. Ngô Địch huynh đệ, chỉ có thể dùng tiên dược. Hạo Nhân đạo sĩ béo khó được nghiêm túc một lần. Nói đến tiên dược thời điểm, trên mặt không có lộ ra mảy may vẻ tham lam, bất quá cũng chỉ là cái này một cái chớp mắt mà thôi. Sau một khắc, đương Ngô Địch lấy ra bị còn thừa lại nửa ao tử hoàng huyết trì về sau, Hạo Nhân đạo sĩ béo hai mắt trong nháy mắt chính là phát sáng lên. Thân thể thẳng vặn vẹo, hận không thể nhảy vào trong ao. Lại sau đó, Ngô Địch càng đem bạc bên trong mặt trời tiên thụ cùng thái âm tiên thụ trà cây lấy ra, dựng cùng một chỗ, hình thành một bọn người vì cái gì thái cực âm dương địa, lưu chuyển nồng đậm sinh mệnh khí tức. Lão đại, Ngô ngày rằm sớm đã mất đi chi giác, bờ môi chật vật nhúc nhích. Mặc dù sớm đã mất đi quang minh, nhưng là Ngô ngày rằm dựa vào bản có thể cảm giác được Ngô Địch khí tức. Dáng chống đỡ lấy lên tiếng sừng. Muốn giống nhau thường ngày lộ ra nụ cười lại là thế nào cũng làm không được. An tâm ngủ một giấc liền tốt. Ngô Địch thanh âm từ nhu hòa, đem Ngô ngày rằm tổn hại thân thể đặt hoàng trong huyết trì. Sau đó lại đem hoàng huyết trì đặt thái âm tiên thụ cùng mặt trời tiên thụ dựng thành cành bên trên. Lập tức xích quang tràn ngập, mơ hồ trong đó nương theo lấy từng đợt to rõ hoàng minh. Tiên hoàng trường sinh thuốc niết, chi lực lặng yên vận chuyển lên tới. Ngô có địch, nhìn qua thong dong lấy ra trường sinh tiên dược Ngô Địch, trái hâm cổ họng nhấp nhô, chật vật nuốt nước miếng một cái, cảm giác huyết dịch cả người gần như ngưng trệ, hô hấp khó khăn vô cùng. Lúc trước hắn đã từng nhận định Ngô Địch tất nhưng đã chết tại tiên dược tiểu giới bên trong, bởi vì kia là các thế lực lớn cự đầu cấp nhân vật chỗ kết luận. Mà bây giờ hắn chỉ muốn chửi ầm lên, cái gì Ngô có địch, hư hư thực thực, người ta rõ ràng còn sống thật tốt, nhảy nhót tưng bừng, hiện tại giết tới hắn nơi này, trốn không thoát, tại bán thánh trước mặt, ngay cả cự đầu đều bất lực, huống chi hắn chỉ là quốc chủ. Nghĩ thông suốt điểm này, trái hâm lập tức làm ra quyết định, chủ động xuất kích, lấy tốc độ nhanh nhất lấn người mà lên. Hai tay 10 ngón kích xạ ra 10 đạo tơ máu khoác lên Ngô Địch trên thân. Na di, trái hâm khuôn mặt phảng phất một nháy mắt già nua mấy ngàn tuổi. 10 đạo hồng sắc huyết tuyến dần dần biến bạch, từ Ngô Địch trên thân na di lực lượng nào đó đến trên người hắn. Đây chính là Bàng Môn Tà Đạo nắm giữ một đại cấm kỵ chi thuật. Lấy tự thân sinh mệnh lực làm đại giá, tái giá người khác vô địch chiến lực tại bản thân, thực hiện nghịch truyền. Ha ha, Ngô có địch, để cho ta cận thân là ngươi lớn nhất sai lầm. Ngươi bán thánh chiến lực thuộc về ta. Trái hâm đắc ý cười to. Mặc dù khuôn mặt càng thêm già nua, nhưng là hắn lại không có chút nào sợ hãi. Dưới tình huống bình thường tới nói, thân ở quốc chủ đỉnh phong hắn có thể tái giá nhân đạo bên trong tất cả mọi người chiến lực. Nhưng là nếu là người siêu việt đạo phạm trù, kia lại là một mảnh khác mới thiên địa. Cho dù hắn lấy nước khác chủ làm tế phẩm, thì triển tuổi thọ chuyển di cũng không thể bổ khuyết người cùng thánh nhân ở giữa lạch trời khe. Rãnh, ta không sẽ giết ngươi. Ngô Địch thần sắc bình tĩnh như trước, bình tĩnh nói, Trái Hâm cười lạnh, cho là mình chiếm cứ tiên cơ, nhưng mà rất nhanh hắn chính là phát giác không thích hợp. Ngô Địch trên thân chiến lực phảng phất vô cùng vô tận, như là hãn như biển vĩnh viễn không gặp được ngọn nguồn. Cứ theo đà này coi như chắn hắn 5.000 năm tuổi thọ cũng vô pháp trèo chống đến thuật pháp hoàn thành, cái này khiến hắn hoảng sợ. Lăn, Ngô Địch một tiếng hét, chấn động đến Trái Hâm lập tức miệng mũi chảy máu, nhưng lại cũng thừa cơ giải trừ cái này một thuật pháp. Lảo đảo rút lui, mệnh của ngươi ta sẽ giao cho tiểu mập mạp tự mình giải quyết. Ngươi làm sao tra tấn hắn, cuối cùng cũng sẽ làm sao bị tra tấn mà chết. Ngô Địch lạnh lùng nói, không được không được, huynh đệ, ngươi cũng biết, nếu là dựa vào ngày dằm tính tình, căn bản không hạ thủ được. Thậm chí khả năng còn muốn bị hắn chạy. Nơi này vẫn là từ chúng ta tới làm thay, đem ngày rằm huynh đệ khổ cùng đau nhức đều trả lại cái này lão tiểu tử. Hạo Nhân đạo sĩ béo hung hãn nói, cũng tốt. Ngô Địch gật gật đầu biểu thị đáp ứng. Một giây sau, chỉ nghe ken két mấy tiếng, Trái Hâm tứ chi tại Ngô Địch tuyệt đối bạo lực hạ bị xoay thành từng cây bánh quai trèo. Một thân quốc chủ cảnh giới tu vi cũng là tại Ngô Địch bạo ngược hạ bị đánh tan. Trong cổ họng phát ra như là dã thú gào thét, sống không bằng chết, lại ngay cả bản thân kết thúc lực lượng đều là đánh mất. Bắt đầu thanh toán, Ngô Địch nói, đi đầu hướng trà lâu đi ra ngoài. Ngô Địch sau lưng, đấu chiến thần vượn khiêng một cây gậy sắt lớn theo sát phía sau. Mà Hạo Nhân đạo sĩ béo thì là dùng sức toàn thân thủ đoạn muốn đem Ngô ngày rằm bị tra tấn gấp bội hoàn trả. Về phần sau cùng Bạch Dương bay thì là sững sờ nhìn xem Ngô Địch bóng lưng, không có hoàn toàn từ Ngô Địch bán thánh rung động ở trong đi ra. Bàng Môn Tả đạo chủ thành bên trong, chiến đấu đã khai hỏa. Mộ Thanh Trúc, Lý Kế Nghiệp mấy người đã trước một bước cùng Bàng Môn Tả đạo môn nhân tử đệ khai chiến. Chủ thành bên trong không có gì ngoài Trái Hâm cái này quốc chủ cảnh giới cường giả bên ngoài, còn có tông sư cảnh tu sĩ một số. Bất quá tại Mộ Thanh Trúc nghịch thiên tiên khúc tác dụng dưới, lại thêm Lý Kế Nghiệp chỗ cho thấy siêu nhiên thực lực, những người này nhưng cũng không làm gì được bọn họ. Cuối cùng theo Ngô Địch cùng đấu chiến thần vượn giết tới, kết quả đã sớm chú định. Bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ, trong thành phàm là cùng Bàng Môn Tà đạo có liên quan người toàn bộ đền tội. Chuyện này vẫn chưa xong. Đây là Ngô Địch trước khi đến trời khôi trước thành lời nói ngữ điệu. Bàng Môn Tà đạo một phái chủ thành bị công phá, Ngô Địch không có làm bất kỳ ngừng, lẻ loi một mình giết hướng Thiên Khôi thành, lệ thuộc vào trời khôi tông một tòa chủ thành. Hạng thành mặc dù không có nhận như là Ngô ngày rằm như vậy không phải người tra tấn, nhưng là tình huống lại có thể muốn so Ngô ngày rằm càng thêm hỏng bét. Trời khôi tông người thiện chế khôi lỗi, lúc này hạng thành chính là bị trời khôi tông người chế thành một tôn không có tình cảm chút nào khôi lỗi. Nguyên thần hồn phách bị ma diệt hơn phân nửa, như cùng một cái vô ý thức người chết sống lại, chỉ có thể tuân theo người khác chỉ lệnh mà đi. Có lẽ là bởi vì hạng thành cánh tay không trọn vẹn, tu vi cũng không là rất cao duyên cớ, hắn cũng không là trời khôi tông nhân vật trọng yếu xem trọng, mà là bị tiện tay ban cho một cái tương đối kiệt xuất đệ tử. Không hòa thượng phá giới bọn người ở tại trải qua một ngày ẩn núp về sau, rốt cục nghe được tên đệ tử kia, đồng thời âm thầm gõ muộn côn, đem hạng thành đoạt lại. Nhưng mà chính khi bọn hắn chuẩn bị rút lui thời điểm, lại là một cái không lắm bị trời khôi tông khôi lỗi nhân khóa chặt. Giờ này khắc này, tại trời khôi chủ thành bên trong, một con đỉnh thiên lập địa to lớn đen trắng gấu trúc đứng sừng sững, lực bạt sơn hà khí cái thế, lấy bạo lực gấu trúc nhất tộc chủng tộc thiên phú thần năng cùng quốc chủ mênh mông linh có thể chống đỡ. Bạo lực gấu trúc béo đạt lúc này cũng là liều mạng, toàn thân lông tóc dần dần hướng huyết hồng sắc chuyển biến, kia là bạo lực gấu trúc nhất tộc thiên phú thần thuật huyết tinh cuồng bạo, thi triển về sau khiến cho đến chiến lực tăng lên gấp đôi, đạt tới chất biến. Ngay tại béo đạt chuẩn bị liều mạng thời khắc, trời khôi chủ thành phía trên không gian xé rách, Ngô Địch từ đó cất bước mà ra, như là một viên lưu tinh trụy địa, rơi vào chủ thành trung ương. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng vang rền, lấy trời khôi chủ trong thành Ngô Địch điểm rơi làm trung tâm. Từng vòng giống như mạng nhện khe hở hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Cuối cùng tác động đến cả tòa bát ngát chủ thành, đem hóa thành một vùng phế tích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.